Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Latias. Diệp Huyền năm nay 22 tuổi, đọc đại học năm 3. Bất quá có ở đây không lâu trước, bởi vì muội muội sự tình, Diệp Huyền đã có nghỉ học dự định, mà hiện tại, đầu mối chính nhiệm vụ. Toàn quốc đại tái quán quân, toàn quốc có 200 nhiều nhà đạo quán. Mà muốn khiêu chiến toàn quốc đại tái, nhất định phải trước tập tề dự thi cần đạo quán huy chương. Diệp Huyền suy tư nói, cái này cũng ý nghĩa ta không có khả năng lại đi học. Nói, có truyền thuyết hệ thống, còn đọc cái gì thư a? Đọc sách có thể nuôi sống hắn cùng muội muội sao? Huống chi, Diệp Huyền xuyên Việt đến rồi cái này thế giới, tự nhiên muốn cảm thụ Pokemon phong thái, còn đi đọc sách, thấy ngu chưa? Sáng sớm ngày mai liền đi thực hiện đuổi học thủ tục. Sau đó bắt đầu vì toàn quốc đại tái làm chuẩn bị. Lạc Băng, đột nhiên, cửa nhà cầu mở, chỉ là để Diệp Huyền kinh ngạc là, đi ra cũng không phải bất kỳ một cái nào người quen, mà là một vị giữ lại mái tóc dài màu trắng, hạ thân hồng sắc váy ngắn xứng hồng sắc qua gối tất. Trên thân mặc bộ này bạch sắc tay áo lớn mũ trùm y thiếu nữ. Ngạch, chấm ngoặc kép. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi là vị ấy, chủ nhân, thiếu nữ lập tức đem Diệp Huyền đánh ngã lên giường. Chủ nhân, gọi chính mình chủ nhân, còn có bộ dáng như vậy. Latias, ngươi là Latias, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ đến. Ở anime bản kịch tràng bên trong, Latias có biến thành nhân loại năng lực, có thể trước mắt thiếu nữ. Quả thực giống như là Latias nương hóa sau dáng dấp. Ngươi còn có thể biến thành người. Đây là ta độc hữu, chính là năng lực. Latias dường như cực kỳ thích Diệp Huyền mùi trên người. Lúc này đem đầu dán tại ngực của hắn nói rằng. Latias rất lợi hại a. Latias, giới tính, thư tích phân. Không, không đẳng cấp. Đẳng cấp, một cấp, mãn cấp 100. Phẩm chất, màu cam trong đầu nổi lên Latias thuộc tính, cực kỳ đơn sơ, liền một cấp bậc, một cái phẩm chất, còn như tích phân, ở cái này thế giới, Pokemon mạnh yếu rất khó có một xác thực phân chia, bởi vì ảnh hưởng Pokemon chiến lược nhân tố có 3 cái. Chủng tộc, phẩm chất, đẳng cấp, không sai, đẳng cấp đặt ở cuối cùng. Cũng chính là vô dụng nhất một cái. Pokemon hàng lâm cái này thế giới đã có 200 năm. Toàn bộ thế giới Pokemon chủng loại đã biết liền vượt qua 600 chủng. Hầu như bao hàm kiếp trước anime cùng trong trò chơi xuất hiện toàn bộ Pokemon. Pokemon chủng loại nhiều lắm. Cũng đưa tới đơn thuần lấy đẳng cấp phán định mạnh yếu. Độ khó rất lớn. Đẳng cấp chỉ có thể so sánh Pokemon có hay không đạt đến tới được đỉnh phong thời kỳ. Cũng không có nghĩa là 50 cấp Pokemon liền so với 30 cấp mạnh mẽ. Pokemon mạnh yếu còn phải xem phẩm chất cùng chủng tộc. Cho nên để trực tiếp nhất phân chia Pokemon mạnh yếu, cái này thế giới huấn luyện các nhà đưa ra đẳng cấp khu phương pháp. Mà phân chia Pokemon cùng huấn luyện nhà thực lực. Đẳng cấp có cửu, thấp nhất một đoạn, tối cao cửu đoạn, cùng cờ vây có chút tương tự. Một đoạn trở xuống được xưng không đẳng cấp, hết thảy nghiệp dư huấn luyện ra đều nằm ở cái giai đoạn này. Mà giai đoạn này người cũng là nhiều nhất, toàn bộ thế giới 99% người đều nằm ở cái giai đoạn này. Còn như cửu đoạn ở trên là cái gì? Cái này tạm thời khoảng cách Diệp Huyền có chút xa xôi. Không nói, cô, hiến huyết, tuy là trị hết ba động khôi phục Diệp Huyền sinh mệnh lực. Có thể đói bụng lại không biện pháp tiêu trừ. Đói chết ta, trước gọi bán bên ngoài a. Diệp Huyền lấy điện thoại di động ra. Hỏi, Latias ngươi đói không? Được rồi, ngươi là ăn cái gì a? Pokemon thức ăn, cái này thế giới. Pokemon tập tính là môn bắt buộc. Bất luận kẻ nào đều muốn học tập. Diệp Huyền hỏi thăm một chút Latias khẩu vị. Có phán đoán, thích năng lượng màu xanh lam hộp sao? Cái này thế giới Pokemon thức ăn, sớm đã không còn là thức ăn cho chó thứ đồ thông thường, mà là toàn bộ biến thành có các loại khẩu vị năng lượng hộp. Ta tìm xem năng lượng màu xanh lam hộp, mở điện thoại di động lên, điểm kích đẹp đoàn bán bên ngoài, sau đó tìm được rồi năng lượng màu xanh lam hộp. Ngoạn tào, mắc như vậy, một đơn vị năng lượng hộp, cũng chính là một túi, lại muốn 5.000 nguyễn muội tiền. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, Diệp Huyền phát hiện mình nghĩ sai rồi. Đây là cao cấp năng lượng màu xanh lam hộp, cấp thấp cũng muốn 200 một túi a. Latias là của mình Pokemon, không từ mà biệt, để cho mình Pokemon đói bụng loại sự tình này, Diệp Huyền tuyệt đối không thể cho phép phát sinh. Một túi là Latias một ngày thức ăn, một ngày ăn 200, đây cũng quá đắt a. Diệp Huyền cũng muốn để Latias ăn thịt nhân loại thức ăn, nhưng không biết Latias tập tính, Diệp Huyền cũng không biết thức ăn gì thích hợp với nàng. Huống chi, thanh toán bảo số dư. Không được rồi, phía trước cái kia một trận bán bên ngoài, chính là Diệp Huyền sau cùng cơm nước, tiền đều gửi cho muội muội. Ta đây làm sao bây giờ? Cũng bị chết đói sao? Phân phát nhiệm vụ. Đột nhiên, Diệp Huyền chiếm được một cái tin tức. Cố vấn nhiệm vụ, đầu mối chính nhiệm vụ trận đầu, nhiệm vụ giới thiệu. Tiến hành lần đầu chiến đấu, đồng thời đạt được thắng lợi. Quest thưởng, ngẫu nhiên trong truyền thuyết Pokemon một con. Ta, đi, chấm ngoặc kép, cái này gọi là cái gì? Bắt đầu phúc lợi nhiệm vụ, truyền thuyết Pokemon điểm kích sẽ đưa. Diệp Huyền vội vã mặc xong quần áo. Latias, ngươi, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cùng Diệp Huyền tâm linh tương thông, ngay lập tức sẽ từ loài người dáng dấp biến ảo trở thành Pokemon tư thế. Chỉ thấy nàng vòng quanh Diệp Huyền bay một vòng, sau đó vô căn cứ dừng ở Diệp Huyền trước mặt. Ủy khuất ngươi. Diệp Huyền lấy ra hệ thống đưa tặng Pokemon Bo. Trước đi vào nơi này a. Ân, đem Latias thu hồi Pokemon Bo bên trong. Diệp Huyền phủ thêm áo gió, sau đó đi ra ngoài. Pokemon quyết đấu là cái này thế giới giọng chính. Nhiệm vụ không yêu cầu cùng người nào quyết đấu, cũng ý nghĩa Diệp Huyền tùy tiện tìm người là có thể hoàn thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.